Con đường bá chủ, chương 1351, lại dùng đào hoa dược thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam vừa bị cuốn vào vòng chảy luân hồi đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Bởi lẽ so với nơi này, hoàn cảnh bên ngoài bạo loạn luân hồi vực vẫn còn tốt chán. Xuyên qua luân hồi, cơ thể ngươi sẽ cùng lúc bị cả vô số lực ép của thời gian và không gian ở ngàn vạn các mốc lịch sử hay tương lai khác nhau tác động. Nghiền ép, bởi thế, mà dù cả những nhân vật tinh thông thời gian và không gian đến mức lão luyện như Tuế Nguyệt Nữ Đế, muốn trở về quá khứ hay vượt đến tương lai cũng phải hy sinh một cái giá cực kỳ to lớn. Mà ở trong trường hợp bình thường không ai muốn đánh đổi. Vạn cổ bất hủ thân và nghịch long thân không thể giúp Lạc Nam trụ được quá lâu. Chúng nó chỉ trụ được trong một khoảnh khắc nhất định. Nhẫn chữ vật đeo trên tay của Lạc Nam cũng bị nghiền nát. Cũng may bên trong ngoại trừ số ít tiên thạch phòng thân cũng chẳng có gì đáng giá. Thông thường khi chiến đấu, xung quanh cơ thể tu sĩ sẽ tỏa ra một lớp lực lượng phòng hộ. Nhẫn chữ vật cũng được lớp lực lượng này bảo vệ. Vì lẽ đó rất ít xảy ra tình trạng vỡ tan vì dư ba chiến đấu. Đáng tiếc ở trong vòng chảy luân hồi, điều này trở nên vô nghĩa. Ầm ầm ầm ầm ầm, bá đỉnh chấn động, từ trong đan điền của Lạc Nam lao vọt mà ra, đem hắn hút vào bên trong, tiến hành hộ chủ, như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng lớn ngập trời. Bá đỉnh phải tuôn ra vô cùng vô tận bá lực bảo vệ xung quanh, chống lại lực nghiền ép cực đại. Lạc Nam vẫn còn hôn mê, hắn không thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Bằng không sẽ kinh dị phát hiện bốn phương tám hướng lúc này đang phản chiếu vô số hình ảnh ở các mốc thời gian khác nhau. Có cảnh tượng một vị tăng nhân dung mạo hiền từ nhặt được một gốc cây non mang về bồi dưỡng. Ai ngờ cây non lại là bồ đề thụ trong truyền thuyết. Từ đó tăng nhân nhất phi trùng thiên, sáng lập Tây Phương giáo danh chấn vũ trụ. Có cảnh tượng một vị long chí tôn bí mật nuôi dưỡng một cậu bé không để tộc nhân phát hiện trong động phủ cực kỳ bí mật. Mà cậu bé này sau khi lớn lên đã trở thành nghịch long đế vang danh kim cổ. Có cảnh tượng Quảng Hàn cung từng phồn hoa bị thiên đình nhắm vào. 20 vạn thiên binh thiên tướng vây quanh, bị ép vào bước đường cùng. Tất cả tộc nhân Quảng Hàn cung hy sinh tính mạng, thi triển bí pháp, đem tu vi cả đời của mình truyền vào thân thể một vị tuyệt sắc giai nhân. Biến nàng thành quả bom khủng bố di động, có thể nổ tung một góc vũ trụ chỉ bằng ý niệm. Nhờ đó dọa sợ thiên đế, bảo toàn trong sạch cho nàng. Có cảnh tượng Tuế Nguyệt Nữ Đế ra sức truy tìm tin tức về thời không thánh thể, cuối cùng bị săn ma điện đánh lén, ép phải tự bạo luân hồi kính, phân tán linh hồn. Lại có cảnh tượng tiên ma đại chiến, trận thế vang trời, cường giả như nấm sau mưa. Hai phương thế giới thù hận đạt đến đỉnh điểm, không ngừng có nhân vật hàng đầu ngã xuống. Vô số khung cảnh diễn ra trong quá khứ được tái hiện trong vòng chảy luân hồi, cho thấy rằng lỗ hổng này đưa Lạc Nam về quá khứ chứ không phải vượt đến tương lai. Chỉ là không biết hắn có còn cầm cự nổi không khi bá đỉnh cũng đang bị rút sạch lực lượng. Cố gắng lên, chỉ còn thiếu chút nữa. Kim Nhi thất thanh la lớn. Bá đỉnh đã bảo vệ Lạc Nam phần lớn thời gian trong vòng chảy luân hồi. Đáng tiếc chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi để thành công xuyên qua. Nó đã như nỏ mạnh hết đà. Răng rác, bá đỉnh cũng đã hao sạch bá lực trong hoàn cảnh này. Nếu tiếp tục liều lĩnh, nó sẽ bị tan vỡ. Đồng nghĩa với Lạc Nam tu vi mất sạch, trở thành phế nhân, không thể cầm cự. Bá đỉnh chỉ đành phóng thích Lạc Nam ra ngoài, đem thân thể hắn thả ra, trở về trong đan điền của hắn. Lạc Nam sẽ bị nghiền nát, hiện tại đã không còn gì để bảo vệ hắn. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, linh giới châu vẫn luôn trốn trong tóc của Lạc Nam bất chợt lao ra. Xét về khả năng phòng ngự, nó không thể sánh bằng vạn cổ bất hủ thân, càng không sánh bằng bá đỉnh. Nhưng chỉ cần có nó, Lạc Nam sẽ được bảo vệ trong giây cuối cùng. Phóng thích lực lượng đem Lạc Nam thu vào. Châu Nhi liều mạng điều khiển linh giới châu lao vọt đến lối ra một cách điên cuồng. Bất chấp thanh âm dạn nứt bên trên thân thể không ngừng vang lên. Tử Yên và Lãnh Nguyệt Tâm cầm lấy dưỡng hồn châu có Bắc Cung Hàm Ngọc, Tam nữ đang trò chuyện bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy Lạc Nam thương tích đầy mình, mái tóc bạc trắng xuất hiện. Tiểu Nam, chúng nữ hãi hùng, đang muốn lao đến chăm sóc hắn. Ầm ầm ầm, toàn bộ ngũ hành thế giới kịch chấn, lắc lư dữ dội, đem các nàng hất văng té ngã trên mặt đất. Vô số vết rách trên bầu trời, vết rách dưới lòng đất ầm ầm xuất hiện. Linh giới Châu Như lâm vào tận thế. Châu Nhi cố gắng dùng tất cả lực lượng còn lại của mình để ổn định hoàn cảnh bên trong thế giới, bảo toàn tất cả những thứ bên trong linh giới Châu. Nhưng nếu làm như vậy, linh giới Châu sẽ tiến vào trạng thái hư hỏng nặng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cô lập với thế giới. Người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong cũng chẳng thể đi ra. Lạc Nam bắt buộc phải được ở ngoài để nghĩ cách khôi phục linh giới Châu. Nếu hắn ở trong này, tất cả sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Vì lẽ đó, ngay khi vượt qua khỏi vòng chảy luân hồi, Châu Nhi đem Lạc Nam một lần nữa phóng xuất. Linh giới Châu ảm đạm vô quang, thu nhỏ lại vô số lần, tiếp tục trốn vào một đầu tóc dài trắng xóa của hắn. Mọi thứ nói thì dài, thực chất diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh đến mức Châu Nhi không thể kịp mang một lá cửu diệp liên hoa đưa cho Lạc Nam. Tử Yên và Lãnh Nguyệt Tâm vừa lấy lại tinh thần, thân ảnh Lạc Nam đã biến khỏi tầm mắt. Cảm giác bất an, lo lắng bao phủ tâm linh hai nữ. Lạc Nam cảm giác mình đã trải qua một giấc ngủ dài. Công tử, mau tỉnh lại, công tử. Bên tai của hắn vang lên thanh âm đầy lo lắng của Kim Nhi. Nhớ đến thân ảnh bé nhỏ của nàng, Lạc Nam vô thức nở nụ cười ôn nhu. Quả nhiên dù ở trong tình cảnh nào, nhà đầu này vẫn chưa từng rời xa hắn. Không muốn để nàng tiếp tục lo lắng, Lạc Nam cố gắng làm cho mình tỉnh lại. Hắn muốn lay động thân thể, nhưng lại phát hiện toàn thân lúc này như muốn vỡ tan. Nặng nề như hàng vạn ngọn núi đè ép, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hắn cố gắng mở đôi mắt ra, nhưng chúng nó không chịu nghe lời hắn. Mí mắt nặng trĩu. Khốn kiếp, ta trọng thương quá nặng rồi. Lạc Nam thầm mắng một tiếng. Đau nhức và suy kiệt toàn thân khiến hắn thật sự tức giận. Nhờ có Bá Đỉnh và Linh Giới Châu bảo vệ, hắn chỉ bị tổn thương thân thể trong quá trình đón nhận chút ít lực ép của thời không. Mà linh hồn thì cực kỳ hoàn hảo. Vì thế mà lúc này hắn đang cực kỳ thanh tỉnh. Chỉ có điều không thể lay động nổi thân thể mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dùng ý niệm câu thông linh giới châu, muốn lấy ra vài cái lá cây bất tử thụ bỏ vào trong miệng. Nào ngờ kêu gọi nửa ngày, linh giới châu không thèm phản ứng đến hắn. Thoáng chốc, sắc mặt Lạc Nam trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn đã nhận ra tình cảnh của linh giới châu. Hư hỏng cực kỳ nặng nề, không còn liên hệ với thế giới bên trong được nữa. Vì để bảo vệ công tử, Bá Đỉnh hao sạch lực lượng, linh giới châu cũng bị hư hại. Kim Nhi bất đắc dĩ nói. Tình cảnh lúc này cực kỳ bất lợi. Móa, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Đi qua vòng chảy luân hồi, hiện tại thân ở nơi nào còn chưa biết. Trọng thương là điều hắn không muốn nhìn thấy. Hơn thế nữa, hắn hiện tại toàn thân trần truồng. Mấy bình bất tử dược thủy đem theo phòng thân cũng bị dòng chảy luân hồi nghiền nát. Đâu còn gì để tự khôi phục. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng, lâm vào bước đường cùng. Lạc Nam đành ký thác hy vọng cho hệ thống, hy vọng có thể từ đó đạt được vật phẩm có công dụng trị thương. Đáng tiếc, vòng quay danh vọng sau khi nâng cấp toàn là đồ tốt, lại chẳng tìm ra thứ gì có thể khôi phục thương thế. Sáu cái ô quen thuộc thậm chí xuất hiện cả hàng siêu việt đế cấp, nhưng lại không thích hợp trong hoàn cảnh này. Lạc Nam phiền muộn đóng lại vòng quay danh vọng, mở ra cửa hàng may mắn. Hắn điên cuồng làm mới cửa hàng. Thật lâu sau, rốt cuộc xuất hiện một viên phục thương đế đan, có thể khôi phục thương thế của tiên đế. Lập tức tốn 3 tỷ điểm danh vọng mua, không chút do dự dùng hồn lực bỏ vào trong miệng. Đáng tiếc, phục thương đế đan có tác dụng rất tốt đối với tiên đế bình thường, nhưng gặp phải quái vật như Lạc Nam lập tức chìm vào biển rộng. Chỉ miễn cưỡng bổ sung được một tia năng lượng cho Bá Đỉnh. Chẳng thấm vào đâu. Trước khi thành đế, để có thể khôi phục thương thế. Lạc Nam thường ăn ngấu nghiến một đống đế đan. Hiện nay đã là đại đế. Nguồn lực lượng cơ thể đòi hỏi còn kinh khủng hơn vô số lần. Chỉ có những thần vật như bất tử thụ hay cửu diệp liên hoa mới lập tức có công hiệu. Đáng giận a, Lạc Nam nghiến răng. Điểm danh vọng của hắn còn lại không nhiều sau các lần dò thám thiên cơ. Nên buộc phải sử dụng tiết kiệm. Nếu cứ tiếp tục làm mới cửa hàng để tìm số lượng lớn phục thương đế đan, sợ rằng rất nhanh sẽ nghèo kiết xác. Thật ra, công tử chỉ cần tìm cách khôi phục lực lượng cho Thiên Mộc Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh và Quang Minh Đỉnh là được. Kim Nhi đề nghị nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Hắn hiểu ý của nàng. Bởi vì Thiên Mộc Đỉnh có sinh mệnh huyền mộc, Huyền Thủy Đỉnh có niết bàn linh thủy, còn Quang Minh Đỉnh lại có thánh mệnh quang minh. Đây là ba loại thiên địa dị vật có thể tự động vận chuyển để phục hồi thương thế cho chủ. Đáng tiếc bởi vì ba tôn đại đỉnh ẩn chứa chúng nó hao sạch lực lượng, nên chúng nó cũng không thể vận hành như bình thường. Lạc Nam không cần phải khôi phục toàn bộ bá đỉnh, chỉ cần khôi phục ba cái đỉnh kia. Từ đó nhờ ba loại thiên địa dị vật trị thương tiếp tục trị liệu cho mình. Như vậy hắn sẽ tiết kiệm được tối đa. Bất quá, với số điểm danh vọng ít ỏi hiện tại, nếu vận khí không tốt, e rằng ngay cả khôi phục ba cái đỉnh riêng biệt kia cũng sẽ không đủ a. Càng nghĩ Lạc Nam càng buồn bực. Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình trạng túng quẫn như vậy a. Thật ra còn phương pháp khác không tốn gì cả. Kim Nhi nhếch miệng cười nói. Ồ, phương pháp gì? Lạc Nam hai mắt sáng lên. Chờ người khác đến cứu giúp. Kim Nhi cười tủm tỉm. Phốc, Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm. Cũng may hiện tại toàn thân hắn không thể động đậy, bằng không sẽ cốc cái đầu nhỏ của nàng một trận. Lúc này hắn trọng thương, trên người còn mang theo một đống tài sản như âm dương nguyệt hồn nhãn, cấm kỵ chi nhãn, chẳng may rơi vào tay kẻ gian, bị trấn lột sạch sẽ thì khóc không ra nước mắt a, ở một mốc thời gian hoàn toàn xa lạ. Làm sao hắn tin tưởng sẽ có người tốt bụng thật tâm cứu mình? Đầu não hoạt động hết công suất. Rất nhanh trong lòng Lạc Nam vui vẻ. Khoan đã, hình như thật sự có biện pháp để ta được người cứu. Hắn đã nghĩ đến một vật phẩm đã rất lâu rồi còn cất giữ bên trong không gian hệ thống. Đào hoa dược thủy, không sai, chính là đào hoa dược thủy. Loại dược thủy có thể gia tăng vận đào hoa cho người sử dụng. Khi gặp nạn sẽ có mỹ nhân đến hỗ trợ. Thần kỳ đến cực điểm. Lần trước sau khi sử dụng, hắn ngay lập tức được Tử Yên đẹp như thiên tiên, lòng dạ Bồ Tát đến cứu viện. Sau đó từ vòng quay danh vọng, Lạc Nam lại đạt được thêm một bình đào hoa dược thủy mà chưa có cơ hội vận dụng. Không phải tình cảnh lúc này rất thích hợp sao? Mặc dù hiện tại hắn đã không phải tên thanh niên cứ thấy mỹ nhân là muốn thu vào hậu cung, nhưng dù sao cũng là một nam nhân chân chính. Được mỹ nhân cứu mạng so với được một gã đàn ông thô kệch cứu mạng, Lạc Nam đương nhiên sẽ lựa chọn mỹ nhân. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Ra lệnh hệ thống lấy ra đào hoa dược thủy. Dùng hồn lực bắt lấy nó. Rót vào trong miệng mình. Cũng may linh hồn vẫn còn hoàn hảo. Bằng không chỉ có thể nằm chờ chết a, ha ha ha. Không biết lần này sẽ là mỹ nhân nào. Đây là thời đại gì? Lạc Nam trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhìn kia. Ở đó có lão già hôn mê bất tỉnh. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt Lạc Nam trở nên quái dị. Hắn nghe được âm thanh hưng phấn của một tên nam nhân. Linh hồn quét ra quan sát, chứng kiến một đoàn tàu với hàng nghìn người đang lao đến. Diện mạo cả đám hung thần ác sát. Thì ra, Lạc Nam đang trôi lơ lửng ở một vùng tinh không đen kịch. Mà đoàn tàu đang tiến đến lại là một đám tinh không đạo tặc. Bất quá lão già là sao? Lũ khốn kiếp, tóc ta trắng không có nghĩa là ta già. Không phải lão già, là một nam nhân. Khi đến gần, đám tinh không đạo tặc đã nhìn rõ dung mạo của Lạc Nam. Con mẹ nó, cái tên này còn đẹp trai hơn cả lão tử. Vài kẻ buông lời thô tục, trong thanh âm tràn ngập đố kỵ trước bề ngoài của Lạc Nam. Khốn kiếp, hắn là ngựa sao? Mau cắt đi, nhìn chướng mắt quá. Lại có kẻ chú ý đến côn thịt của Lạc Nam. Giọng điệu ghen ghét càng thêm dữ dội. Hiển nhiên, hình dạng của Lạc Nam gây ra đả kích không nhỏ đối với bọn hắn. Trên đời sao lại có nam nhân anh tuấn và tiểu huynh đệ to dài như vậy? Còn để nam nhân khác sống không? Thế là, một đám tinh không đạo tặc muốn cắt phăng của quý của Lạc Nam. Không để hắn tiếp tục gây hại cho nữ nhân trong thiên hạ nữa. Lạc Nam âm thầm buồn bực. Nhẫn chữ vật đã nát nên không còn y phục khoác vào. Lực lượng hao sạch nên cũng chẳng thể thi triển bá y. Ta cũng không muốn làm các ngươi thương tâm a, bất quá. Đã các ngươi muốn cắt tiểu huynh đệ của ta, lão tử không ngại tiễn các ngươi về gặp ông bà. Mặc dù trọng thương, nhưng linh hồn vẫn rất cường đại. Với tu vi hồn đế, Lạc Nam tự tin mình có thể dùng hồn kỹ diệt sạch đám đạo tặc này. Dừng lại, các ngươi lại dám hại người giữa ban ngày. Có hỏi qua ý kiến của bổn cô nương. Bất quá Lạc Nam chưa kịp ra tay. Từ xa đã vọng đến thanh âm thiếu nữ vô cùng thánh thót. Hào hiệp vô cùng, Lạc Nam nghe vậy lập tức mừng thầm. Xem ra vận đào hoa đến rồi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cách chương.